mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thứ 331 chương đồ gặp mạnh trộm. Ngày này, phi thuyền như thường lệ ở trùng động trong qua lại không ngớt. Bỗng nhiên, phía trước không gian chung xuất hiện một trận kịch liệt dao động. Ngay sau đó, phi thuyền ở một trận kịch liệt lay động chung thoát khỏi trùng động không gian. Xuất hiện ở bình thường không gian vũ trụ chung. Chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Mỹ cả kinh, bị ép theo tu luyện trạng thái chung tỉnh táo lại. Sắc mặt kinh nghi bất định, vội vã hô hoán Tiểu Một điều tra tình huống. Trùng động không gian bị công kích, hẳn là châm đối với chúng ta chiếc phi thuyền này tới. Chủ nhân phải cẩn thận. Tiểu Một rất nhanh tham sáng tỏ tình huống trả lời đạo. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng, lại có người công kích trùng động không gian. Loại này đại uy lực vũ khí nhưng là rất khó mua được. Ở của nàng trên phi thuyền cũng chỉ có thập khỏa như vậy đạn pháo mà thôi. Trong lòng tự định giá người tới người nào, thân hình thì rất nhanh hướng phía phi thuyền khoang điều khiển đi đến. Báo động, phi thuyền gặp công kích, đã khởi động năng lượng che, thỉnh cầu có hay không tiến hành phản kích. Phản kích, Ninh Tiểu Mỹ không chút nghĩ ngợi liền hạ chỉ lệnh. Đùa giỡn cái gì, địch nhân đều đánh tới đầu mình lên đây. Nếu không phản kích chẳng phải là chờ chết. Phi thuyền phát động phản kích, bên ngoài truyền đến ùng ùng rung trời tiếng vang. Ninh Tiểu Mỹ đi tới khoang điều khiển, nhìn đi ra bên ngoài phía trước một con thuyền khổng lồ màu trắng phi thuyền. Lấy nhãn lực của nàng liếc thấy ra phi thuyền này là một con thuyền cải tạo phi thuyền. Vốn chỉ là một giá bình thường A cấp du lịch phi thuyền. Chính là bị đổi thành A cấp chiến Harmony phi thuyền này thượng tràn đầy pháo lỗ. Rậm rạp, Ninh Tiểu Mỹ nhăn nhíu mày. Trong lòng âm thầm vui mừng. Hoàn hảo chính mình đem phi thuyền tăng lên tới 3S cấp phẩm chất. Toàn diện tính năng đề thăng. Phòng ngự quang tráo cũng có thể tại đây bàn mãnh liệt lửa đạn chung kiên trì một khoảng thời gian. Rất dài, nếu như thay đổi trước đây. Sợ là sớm đã bị đánh rơi. Chúng ta là phi ma, người. Phi thuyền của ngươi đã bị chúng ta bắt cóc. Thức thời đình chỉ công kích. Chính mình đi ra đến. Buông sở hữu vũ khí. Nếu không, chúng ta hội đem phi thuyền của ngươi phá hủy. Biến thành một đống vũ trụ rác rưởi. Đối diện trong phi thuyền truyền tới một nam tử âm trầm thanh âm ni. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói. Có chút không hiểu, phi ma. Kia là cái gì tổ chức? Tiểu Một giúp ta cha cha, hảo. Chủ nhân xin chờ một chút. Tiểu vừa nói đạo, lập tức liền đi tra tìm khởi đến. Sau một lúc lâu công phu, nó tìm tới về phi ma sở hữu tư liệu. Chủ nhân, phi ma là một tinh tế cường đạo đội. Này tổ chức ở mỗi vị diện chung đều là xú danh rõ ràng. Có nhiều phân bộ, thường xuyên canh giữ ở một ít hẻo lánh tinh vực chung công kích trùng động. Bắt cóc trong đó qua lại không ngớt phi thuyền. Phàm là bị bọn họ bắt cóc phi thuyền, không một không phải là bị cướp sạch không còn, liên người cũng muốn bị giết chết, thập phần tàn nhẫn, chủ nhân tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tiểu Một thuật nói đến đây cái đạo tặc tổ chức làm ác. Dù cho ta không ra đi cũng không được, phi thuyền phòng ngự che cũng không phải vô địch, sớm muộn sẽ bị công phá, ta hiện tại ra lời, có lẽ còn có một tuyến cơ sẽ rời đi quang thoát. Hoặc là giết chết vài người, Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút. Liền làm ra quyết định, phi thuyền tứ đánh cũng có địch nhân chiến hạm đang công kích. Căn bản không thể trốn đi, nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nàng cũng không phải không chỗ nào dựa, bính lực hoàn có thể hấp thu công kích. Nếu là có ngoài ý muốn, nàng cũng có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Hảo, ta không mang theo bất kỳ vũ khí nào ra. Các người cũng không cần công kích nữa phi thuyền của ta, Ninh Tiểu Mỹ nói. Thanh âm của nàng theo trên phi thuyền khuếch đại âm thanh trang bị truyền lại ra. Bị đối diện phi ma tổ chức phi thuyền nghe thấy. Phi ma cường đạo đoàn người tựa hồ đồng ý Ninh Tiểu Mỹ lời. Đình chỉ công kích, Ninh Tiểu Mỹ cũng theo lời theo trên phi thuyền đi ra ngoài. Nàng mới vừa xuất hiện, liền bị một đạo chói mắt chùm tia sáng bao phủ. Trong lòng nàng một ngưng, trong tay từ lực hoàn di động hiện ra, muốn đem này chùm tia sáng hấp thu đi vào. lại phát hiện không có hiệu quả chút nào. Này chùm tia sáng cũng không phải là công kích tác dụng, mà là một loại truyền tống tốc độ ánh sáng. Chờ Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa thấy vật thời gian, phát hiện mình đã đi tới một con thuyền xa lạ phi thuyền nội. Ở thân thể của nàng bên cạnh, còn đứng kỳ danh cả trai lẫn gái. Những người này tựa hồ cũng là bị ép buộc, trên người còn có thụ quá quất dấu vết. Những người này cũng không biết bị hành hạ bao lâu. Nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ trong mắt né tránh, hết sức e ngại bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ quan sát một chút những người này, phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng bị một cỗ kỳ dị lực tràng cấp trói buộc trong cơ thể. Nói cách khác, những người này hiện tại một chút thực lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, cấm có thể khóa. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt một mị, nhìn đến nơi này những người này hai tay thượng bộ viên hoàn. Loại này cấm có thể khóa hội phóng xuất ra một loại kỳ dị lực tràng, có quấy dày năng lượng tác dụng. Túi chữ nhật lần trước khóa người, trong cơ thể năng lượng cũng không thể vận dụng, cùng cấp với phế nhân. Loại này khóa bị phát minh ra tới tác dụng, vốn là chuyên môn dùng để đối phó phạm nhân, bây giờ lại bị này hỏa tinh tế cường đạo dùng để đối phó lương thiện công dân. Thực sự là cực đại châm chọc. Ta, một mặt cửa sắt tự hành mở, từ trong đó đi ra đến một đạo thân ảnh cao lớn. Hắn trực tiếp đi tới Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền, quan sát nàng liếc mắt một cái. Người đi theo ta, người này dùng không thể phản bác ngữ khi nói. Ninh Tiểu Mỹ đi theo người này phía sau, vẫn đi trước, trung gian chuyển qua mấy vòng, cuối cùng đi tới một gian sáng trong phòng. Phòng này chung đứng hơn 10 người người, những người này trên người đô mang thống nhất ký hiệu, thực lực đô rất không yếu. Theo thiên thọ cảnh đến vạn tái cảnh cũng có, trong đó càng có một danh vạn tái cảnh trung kỳ đích thực lực giả. Cũng là những người này đầu lĩnh, này tên tuổi lĩnh khôn người như vậy là danh nữ tính. Có thon dài thân thể, chừng 2 thước đến cao bộ dáng, một đôi màu trắng nhãn cầu có chút sấm người. Nàng chậm rãi đi tới Ninh Tiểu Mỹ trước mặt, quan sát mấy lần, hừ, thực lực không tệ. Bất quá đi tới phi thuyền của ta thượng, phải ngoan ngoãn nghe ta. Hiện tại, đem trên người sở hữu đáng giá gì đó đô giao ra đây. Còn có mở phi thuyền của ngươi, nhượng chúng ta đi vào lục soát nữ nhân này lại là trực tiếp đương làm cho người ta giao ra tài. Sản, bá đạo dã man, bên cạnh một nhóm người đô tự tiếu phi tiếu nhìn qua đây. Trong tay đồng thời giơ lên vũ khí. Nếu Ninh Tiểu Mỹ có bất kỳ dị động, những người này liền cùng giải quyết lúc xuất thủ, đem nàng ầm giết. Ninh Tiểu Mỹ nhàn nhạt quét những người này liếc mắt một cái. Trừ trước mặt này tên tuổi lĩnh nữ tính ngoại, những người khác chung còn có 2 tên vạn tái cảnh sơ kỳ đáng giá coi trọng. Còn lại tất cả đều là thiên thọ cảnh đích thực lực giả. Ta nếu như nói không cho đâu, nàng lạnh lùng nói. Những người này có phần quá mức bá đạo điểm, nàng cũng không là mềm hồng, là người khác nghĩ niết là có thể niết, không cho, vậy ngươi liền đi chết đi, ngươi chết, trên người của ngươi còn không tất cả đều là ta, cho ngươi một cái cơ hội cũng không hiểu được quý trọng. Động thủ, nữ đầu lĩnh cười lạnh liên tục, quyết định thật nhanh, hạ giết chết chỉ lệnh, có thể lên làm đầu lĩnh người đều là giết hoa quyết đoán người. Nữ nhân này thanh âm vừa rơi xuống, người chung quanh sẽ cùng lúc phát động công kích. Ninh Tiểu Mỹ sớm có phòng bị, trên lưng hiện ra một đôi huyễn màu quang xí, nhẹ nhàng một phiến, liền ở tại chỗ biến mất vô tung. Khi nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở một danh gầy lùn nam tử phía sau, bàn tay một hoa, nam tử này đầu liền ùng ục một chút lăn xuống, nháy mắt gian giết chết một danh địch nhân. Không để ý tới những địch nhân khác khiếp sợ thân tình. Nàng thân hình cử động nữa, lại rơi đến một gã khác nam tử phía sau, cố kế nặng thi, nam tử kia đã có đề phòng, không biết làm sao thực lực sai biệt quá lớn, phản ứng của hắn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Như trước chạy không khỏi tử vong vận mệnh, trán xuất hiện một lỗ máu, liên giết 2 người. Mặc dù 2 người này đều là ở giữa sân thực lực yếu nhất 2. Nhưng như cũ nhượng kia thủ lĩnh nữ tử khiếp sợ một phen. Đây chính là ở mí mắt nàng dưới sát nhân. Nàng thậm chí ngay cả xuất thủ giải cứu cơ hội cũng không có. Trong lòng không khỏi thận trọng mấy phần. Hào hào hào, dám ở trước mặt ta giết thủ hạ của ta. Ngươi còn là người thứ nhất. Các huynh đệ, đem nữ nhân này cho ta phân thây. Nữ đầu lĩnh giận cười rộ lên. Trong giọng nói không nên lời âm hàn. Cái khác cường đạo trong lòng dùng mình. Biết lão đại đích thực nổi giận. Bọn họ dùng nhìn từ ánh mắt của người nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ. Sau đó cùng nhau phát động công kích. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình. Thân hình ở trong phòng xung quanh chớp động. Thỉnh thoảng đánh lén một danh địch nhân. Ý tưởng của nàng rất tốt. Chuyên chọn mềm hồng niết. Chút nào không có đi đánh quá những thứ ấy cùng giai địch nhân chú ý. Đối phó thiên thọ cành. Nàng cơ hồ đều có thể làm đến một kích nháy mắt giết. Có đúng không phó cùng giai, hơn phân nửa không thể như nguyện, trái lại khả năng bị bắt ở, sau đó bị cùng công chi, do vì nguy hiểm mà ni bất quá lần này quyết định của nàng rơi vào khoảng không. Chỉ thấy kia hai tên vạn tái cảnh sơ kỳ nam tử hướng phía nàng vây công mà đến. Vừa ra tay chính là phong cùng đất hai loại nguyên lực công kích. Ninh Tiểu Mỹ không thể không buông tha trước mắt mục tiêu. Trở tay phát ra hai trưởng chặn đường hai người này, lên xuống, song phương trong nháy mắt giao thủ hơn 10 hạ, tên kia cao gầy nam tử sử dụng chính là phong hệ năng lực. Trên lưng của hắn trường tứ một nửa trong suốt cánh, cuồng phiến dưới, có vô số đạo thon phong nhận phi dũng ra, này đó phong nhận rậm rạp, ùn ùn kéo đến, đối mặt công kích như vậy căn bản vô pháp tránh né. Chỉ có thể ngạnh kháng. Một gã khác mập mạp nam tử dùng chính là thổ hệ năng lực. Trong tay hắn ném hai đại nê cầu. Này nê cầu cũng không biết là cái gì bùn đất. Thập phần kỳ dị, ở mập mạp nam tử khống chế hạ biến ảo tùy tâm. Chốc chốc biến hóa trường tác, thập chia ra làm đất trùy. Càng là có thể biến thành đầy trời cắt mịn. Thập phần khó chơi, bất quá uy lực liền thưa thớt bình thường. So với kia gầy cái nam tử phong nhận sai một đoạn. Về phần tên kia nữ đầu lĩnh, kỳ từ thủy tới chung cũng không xuất thủ, dường như vậy chiến đấu còn không bị nàng không coi vào đâu. Thân là đại tỷ đại, của nàng phái đoàn tự nhiên không nhỏ, Ninh Tiểu Mỹ vui mừng không sợ hãi, trong tay của nàng dài ra hai cái thật dài xanh đậm sắc cần phải mạn. Ném động gian, không khí đô phát ra bạo vang tiếng, đem kéo tới phong nhận cùng đất trùy đánh tan. Sau đó thế đi không giảm hướng phía kia hai tên cường đạo đánh tới. Theo thực lực đột phá đến vạn tái cảnh, trong cơ thể năng lượng toàn bộ chuyển thành càng cao trình tự nguyên lực. Mỗi một lần công kích độ uy lực nhân, hơn xa thiên thọ cảnh có thể sánh bằng, những thứ ấy thiên thọ cảnh cường đạo toàn thành làm nền. Bọn họ mỗi người đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù là đối mặt bình thường vạn tái cảnh thực lực giả. Cũng có thể chu toàn một hai, mà bây giờ, bọn họ công kích lại đối nữ nhân kia khởi không được chút nào hiệu quả. Hơn nữa lúc trước có hai tên cùng giai đồng bạn bị giết. Bọn họ liền càng thêm run như cầy sấy, không dám vọng động, hết chương.